Idol cùng Tùng Tài tàn tật công khai rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tán beta của. Ngoại trừ việc tiếp tục ký hợp đồng với Trịnh Tuyên còn nhận thêm một kỳ phỏng vấn cho cậu. Bởi vì đang chiếu, nên mấy ngày nay Ôn Nhuận đang hot cộng thêm chương trình này đang theo hướng năng lượng tích cực mà Ôn Nhuận lại có được vài hào cảm tốt dẫn đến được không ít sự chú ý đến nông thôn và nông dân. Theo sau đó mà đến không ít người theo dõi có phần hơi phô trương nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không phải theo chiều hướng xấu. Do đó talk show kỳ 1 của Đài Đông Tinh là mời Ôn Nhuận trở thành khách mời. Trước đây Ôn Nhuận chưa từng nhận qua phỏng vấn hoặc là talk show nào, không có danh khí chính là như vậy, đi trên đường cũng không có ai nhận ra cậu, những tay săn ảnh cũng lười quan tâm đến cậu. Nhưng hiện tại Ôn Nhuận hot rồi, cho nên có rất nhiều cành ô liu ném qua Trịnh Tuyên đã tỉ mỉ lựa chọn trong số đó, tiếp nhận lời mời phỏng vấn lần này. Tiết mục phỏng vấn mời Ôn Nhuận lần này tên là MC Phong Tịnh xuất thân từ Đài Quốc gia, phong cách của MC theo hướng nghiêm túc ổn trọng, bản thân cô ấy cũng rất quan tâm đến những vấn đề thời sự, những khách mời cô ấy phỏng vấn không chỉ có người trong giới giải trí, những người nổi tiếng danh nhân thế giới cũng từng nhận qua lời mời của cô ấy, chủ đề chính của toàn bộ tiết mục hôm nay là về quảng bá tuyên truyền năng lượng tích cực. Đã phát sóng được 5 năm, danh tiếng cũng được đánh giá rất tốt, đây cũng là nguyên nhân mà Trịnh Tuyên nhận lời mời này. Nhưng Trịnh Tuyên cũng có một vài điều lo lắng, Ôn Nhuận không có kinh nghiệm là phụ, quan trọng nhất là, nếu tiếp nhận lời mời của chương trình này, thì sẽ phỏng vấn đến xuất thân của Ôn Nhuận và chuyện nhà của cậu ấy. Trịnh Tuyên lo lắng Ôn Nhuận chịu đựng không được, trên thực tế thì các minh tinh hiện nay hận không thể tạo cho bản thân hình tượng cao phú soái hay bạch phú Mỹ cho bản thân, nếu nhưng là rùa mạ vàng thì càng tốt, không chỉ là minh tinh có mặt mũi, fan cũng được hống hách một fan. Rất ít nghệ sĩ sẽ thừa nhận mình có xuất thân từ nông thôn. Trịnh Tuyên lại hy vọng Ôn Nhuận có gì nói đó, hắn cảm thấy xuất thân từ nông thôn không hề là nhược điểm kéo chân Ôn Nhuận, ngược lại có thể lợi dụng được điều này, nói không chừng sau này còn có thể giúp Ôn Nhuận càng về sau tốt hơn. Hắn đem ý kiến này nói ra, trong tâm lý cũng đã chuẩn bị các lý do hợp lý để thuyết phục Ôn Nhuận, không ngờ đến Ôn Nhuận vừa nghe ý kiến của hắn xong, trực tiếp trả lời. Được, ngược lại là Trịnh Tuyên bị dọa một phen, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu không để ý à, đợi sau này cậu hot rồi, có thể sẽ có anti lợi dụng điểm này để công kích cậu. Nếu như tôi không nói ra, sau này anti cũng sẽ tìm ra được thứ khác để công kích tôi. Ôn Nhuận không nghĩ nhiều đến thế, cách nghĩ của cậu rất đơn thuần, cho dù bản thân cậu xuất thân từ nông thôn thì có gì không tốt mà không dám thừa nhận chứ. Trịnh Tuyên nghi ngờ nhìn cậu, nhìn thấy mặt cậu tự nhiên, nhịn không được mà cười vỗ đầu cậu. Thế này mới tốt chứ, ngày mốt tôi sẽ lái xe đưa cậu đi. Tiết mục phỏng vấn được quay tại phòng thu của tổ phỏng vấn. Ôn Nhuận đã nắm được lưu trình của kịch bản trước rồi. Cậu trước tiên là tùy tiện trò chuyện với MC Phong Tịnh một lát mới bắt đầu thì biểu tình có chút khẩn trương, nhưng được sự dẫn dắt ôn hòa của Phong Tịnh thì sau đó cậu đã có thể thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy sắc mặt cậu không còn biểu tình khẩn trương nữa, Phong Tịnh cười nói. Vậy bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu. Phong Tịnh thật sự là một người dẫn dắt rất tốt, một bên hỏi một bên trả lời, biểu cảm của hai người rất tự nhiên thoải mái, hệt như hai người bạn đang tán gẫu chuyện thường ngày cùng nhau, kịch bản của buổi phỏng vấn là được liệt kê ra từ trước, Ôn Nhuận miệng hơi mỉm cười, ôn hòa mà trả lời câu hỏi của mình. Lúc phỏng vấn vào sâu, quả nhiên Phong Tịnh hỏi đến vấn đề xuất thân của Ôn Nhuận, giọng của cô ấy tuy là ôn hòa, ánh mắt mang theo ý cười mà nhìn Ôn Nhuận. Chương trình cậu tham gia được phát sóng gần đây có vẻ hot còn mang theo một ít cảm giác được trở về quê hương, tôi thấy động tác gặt lúa trong tiết mục ấy của cậu có vẻ rất thuần thục là được học qua trước khi quay tiết mục phải không? Ôn Nhuận cúi đầu suy nghĩ 2 giây, nâng mắt lên tự nhiên mà cười nói. Không phải, trước khi tôi lên cấp 3 thường giúp gia đình làm nông cho nên mới hơi thuần thục chút. Biểu tình của Phong Tịnh thoáng chút kinh ngạc, da của cậu đẹp như thế, nhìn kiểu gì cũng không ra là người đã từng làm nông. Đều là việc của trước kia, Ôn Nhuận hơi ngượng ngùng mà cong mắt nhớ đến khoảng thời gian trước đây cũng hơi có chút hoài niệm, cậu ấm áp nói. Nhà tôi ở nông thôn, lúc đó nhà tôi rất nghèo, cũng không dùng nổi những máy móc hiện đại, đều là ba tôi mang tôi cùng hai người anh trai xuống ruộng. Cho đến khi tôi lên cấp 3, người nhà muốn tôi tiếp tục học, sợ bỏ dở dang việc học của tôi, mới không cho tôi tiếp tục làm ruộng. Kỳ thực khoảng thời gian đó trong nhà rất khổ, còn hơn là những câu nói nhẹ nhàng của cậu lúc bây giờ. Lúc cậu học trung học mẹ cậu đã phát bệnh một lần rất nặng, cậu lên cấp 3 tốn một đống tiền, trong nhà là ba Ôn mang theo con trai đi làm ruộng, lúc hết vụ mùa thì đi lên tỉnh huyện làm việc vặt. Mà trong nhà thì chỉ có em gái trông coi, một bên đi học một bên chăm sóc mẹ bệnh và thêm ông bà tuổi tác đã cao. Trong nhà thật sự rất nghèo, hai người anh trai thành tích không tốt nên đã bỏ học từ sớm, còn cậu thì thành tích tốt, ba Ôn nói bây giờ có đập nồi bán sắt cũng phải tiếp tục cho cậu tiếp tục học, cậu mới cắn răng tiếp tục cố gắng học hành, nếu không phải là do sau này có học bổng mà Diệp Hàn Thanh cung cấp thì chắc có lẽ cậu cũng đã bỏ học mà theo ba và anh trai đi tỉnh huyện làm công, cũng sẽ không có được cuộc sống như hiện nay. Trong giọng điệu của cậu mang theo chút cảm khái, biểu tình vừa ôn hòa vừa kiên định, tư thế thẳng tắp như một mầm non đang vươn lên phát triển mạnh mẽ. Lựa chọn của gia đình cậu quả là đúng đắn, nghe nói sau này lúc thi lên đại học cậu còn đạt được thủ khoa phải không? Phong Tịnh cười nói, Ôn Nhuận hơi gật đầu, cậu ấy trước giờ không giỏi khoe khoang, chỉ thật tình mà nói. Năm đó may mắn, đề cuối khi thi số học là do thầy tôi bốc trúng, đề ra đúng ngay bài đã được giảng qua. Điểm số học của tôi đạt tuyệt đối, chỉ cao hơn 5 điểm so với người đứng thứ hai. Cậu nói xong lại cười lên, trong mắt có vài phần hân hoan. Sau khi được thủ khoa, trường học ở huyện và thành phố còn cấp phần thưởng cho tôi, nếu không phải là nhờ những học bổng này, nhà tôi cũng không cung cấp nổi cho tôi học quy đại. Phong Tịnh bị cậu chọc cười, không ngờ cậu thật thà đến vậy. Hai người lại thuận theo đó mà bàn về một vài câu chuyện về gia đình Ôn Nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe nói cậu ký kết với Tinh Vực để xuất đạo, tiền kiếm được đều gửi về cho gia đình, hiện nay bệnh của mẹ Ôn được trị khỏi, cũng xây được nhà mới, hai vợ chồng thì ở nhà cũ dưới quê để chăm sóc người già trong nhà, thuận tiện trồng trọt. Việc trồng trọt hiện nay cũng có máy móc hiện đại, nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Hai người anh thì cầm một số tiền đi đến bờ biển làm ăn, mà người em gái ban đầu học cấp sau đã thi đậu vào trường trung học trọng điểm của thành phố, năm nay cũng là năm cuối rồi, nếu thành tích tốt thì có thể thi lên thành phố B học. Phỏng vấn kỳ này quay 3 tiếng hơn, Phong Tịnh nhìn thấy tính cách không kiêu căng ngạo mạn của Ôn Nhuận rất có cảm xúc, cuối cùng còn tổng kết lại một câu. Chỉ cần bạn không lựa chọn từ bỏ, may mắn sẽ nhìn thấy bạn. Ai mà ngờ đến được một cậu bé nhà nghèo đến nỗi sắp phải bỏ học để đi làm công, từng bước cắn răng tiếp tục cố gắng, cuối cùng thi đậu vào trường đại học hàng đầu của quốc gia quy đại, lại từng bước mà đi đến được vị trí như ngày hôm nay. Mà tương lai của cậu chỉ mới bắt đầu chậm rãi dịch bước chân mà thôi. Hơn 3 tiếng phỏng vấn cuối cùng sau khi cắt ghép chỉnh sửa chỉ còn lại hơn 40 phút. Nhưng trong 40 phút ngắn ngủi ấy, lại có thể làm nổi lên một trận xôn xao trên mạng xã hội. Lắng nghe âm thanh của bạn Ôn Nhuận, thiếu niên sẽ phát sáng, hai chủ đề này một trước một sau leo lên hot search. Các cư dân mang ban đầu mạng theo sự tò mò mà xem, bởi vì hiện tại Ôn Nhuận đang hot, trong tối ngoài sáng ít nhiều gì cũng sẽ có người chú ý đến cậu. Đặc biệt là từ khi chiếu thì tin tức về cậu cũng được đào bới lên khá nhiều, cũng có người ám chỉ là cậu xuất thân từ nông thôn, ý đồ dùng nó để công kích Ôn Nhuận, nhưng mà vừa nảy mầm đã bị fan của Ôn Nhuận nhấn xuống. Việc làm cho người ta không ngờ được là Ôn Nhuận lại trực tiếp thừa nhận ở phỏng vấn. Thậm chí còn kể đến những việc cơ cực trước kia, lúc cậu ấy kể còn cười rất tươi, biểu tình thần sắc nhìn rất ung dung nhẹ nhàng, những khó khăn cơ cực ấy không kìm hãm níu chân được cậu, ngược lại còn giống kén nhộng giúp cậu thoát ra mà hóa bướm. Các sữa bột đều hu hu kêu gào đau lòng cho idol. Ôn Nhuận vẻ ngoài thoạt nhìn trắng trẻo sạch sẽ, nhìn không ra được từng sống trong cơ cực, ai cũng không nghĩ tới câu chuyện phía sau lại là cực khổ, bởi vì những điều này mà các fan của cậu đều phát Weibo biểu tình yêu thương, nói muốn yêu thương cậu cả đời. Ngoại trừ các sữa bột ra, còn hấp dẫn được không ít sự chú ý của người qua đường, họ là bị thông tin quy đại hấp dẫn mà đến. Quy đại là trường nổi tiếng quốc gia, rất nhiều người vắt hết óc để thi vào đó. Ôn Nhuận xuất thân từ nông thôn xa xôi, cách giáo dục nghĩ thôi cũng biết mà người ta lại thi đậu quy đại còn là thủ khoa. Đây không chỉ được xưng là học bá nữa, mà phải gọi là học thần. Sự việc trường học bị lộ ra ngoài, có người bái học thần, tự nhiên cũng có người không tin tà, minh tinh sau khi hot lên mua bằng giả hoặc mua thông tin còn ít à, đám anti bắt đầu mò tới quy đại để đào bới thông tin, nếu thuận lợi có thể đào ra quá khứ đen tối của cậu thì càng tốt. Đám anti hào hứng không thôi, đào bới từ trên diễn đàn của quy đại, phát hiện người ta vốn dĩ không có quá khứ đen tối, ngược lại còn là sinh viên ưu tú mỗi năm đều được nhận học bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là còn chưa tính, người thông thường lên đại học ít ra cũng phải quen bạn gái một lần chứ. Nhưng Ôn Nhuận thì không, cậu ấy ở trường 4 năm, mỗi năm đều được gọi thành giáo thảo, nhưng người ta một chút tin tức trăng hoa đều không có, đây là tại sao chứ? Bởi vì người ta phải học hành. Lúc không học thì chính là vừa học vừa làm, hiện tại Ôn Nhuận đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, vẫn có thể tìm ra được những bức ảnh chụp trộm giáo thảo trước đây, bên trong có không ít những em gái đau thấu tim gan vì giáo thảo của học chỉ yêu thích học hành và kiếm tiền. Không có quá khứ đen, không có tin tức bắt quay, đám anti cũng đau thấu tim gan rồi. Thậm chí còn có một vài anti chuyển thành fan, lấy ảnh trước kia của Ôn Nhuận đăng Weibo, khóc lóc nói rằng Ôn Nhuận quá tốt, là tấm gương cho cô ấy, nói sau này sẽ không anti cậu nữa hu hu hu hu. Thiếu niên sẽ phát sáng. Chính là vì thế mà leo lên đỉnh hot search, mà quá khứ của Ôn Nhuận lại được một làn sóng bàn luận tích cực, những việc mà cậu trải qua từ trung học đến đại học đều được đưa ra, nhiều người quả quyết như cắt tiết gà biểu thị người ta khổ như vậy còn thi đậu quy đại, bản thân thì nhận được sự giáo dục tốt nhất lại đu lên không nổi, cho nên đã có rất nhiều dân mạng đã phát lời thề qua Weibo cho Ôn Nhuận, từ đây về sau sẽ học hành thật chăm chỉ, không đảm đương nổi học thần thì ít ra làm học bá cũng có hy vọng. Đương nhiên là phía sau có thể kiên trì được hay không thì nói sao. Mượn hướng gió này, fan của Ôn Nhuận trên Weibo đã vượt 3 triệu, tuy không nhất định đều là sữa bột nhưng cũng là một điểm báo rất tốt rồi, chỉ cần bằng lòng quan tâm, chuyển thành fan cũng chỉ là chuyện của thời gian. Trong lúc trên mạng đang bàn luận kịch liệt, Diệp Hàn Thanh cũng đang xem lại các bài viết cũ được công khai ra, trong đó có một vài điều là hắn đã biết, cũng có vài điều mà hắn chưa từng biết tới, hắn chăm chú đi xem, đôi mắt đột nhiên ngưng lại ở một bài tin tức cũ trước kia. Đó là một trang tin tức của 6 năm về trước, trên sân khấu là một gương mặt mang chút phong vị thiếu niên đang nhận phần thưởng, trong tay đang cầm phong bì dày cộp cùng với rất nhiều gương mặt nam nữ lớn tuổi hơn cùng nhau chụp ảnh, mà đứng kế bên cậu bé ấy, rõ ràng còn có một người trẻ tuổi, người đó chính là Diệp Hàn Thanh lành lặn. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tổng, đây chính là duyên phận. Cách chương.